Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 684, chương 683 chấp nhất giả hội nguyên nhân. Tại Loki dẫn đầu dưới, Rama sau cùng đi tới là nằm ở lãnh địa chỗ sâu một tòa hùng vĩ kiến trúc. Nó không chỉ có quy mô to lớn, hơn nữa còn hết sức kiên cố. Trên cửa sổ thế mà mang lấy sắt ngăn chứa, đơn giản tựa như là một tòa chân chính ngục giam một dạng. Cho người ta một loại băng lãnh, vô tình cảm giác, Rama cùng Loki liền cùng một chỗ tiến nhập nhà này công trình kiến trúc. Ngay sau đó, Rama liền thấy hàng loạt lồng sắt. Đây là, Rama nhíu mày, bởi vì xuất hiện tại hắn trước mặt hàng loạt trong lồng sắt đang nhốt một con chó. Đó là đủ loại chủng loại đều có chó. Có chó Great Dane, có chó Golden Retriever, có chó Spaniel Đức, có chó Doberman, thậm chí còn có chó chăn cừu. Liền này chút loại chó hỗn chủng đều có thể trông thấy. Lúc này, này chút chó chỉ liền đều đang ngủ say, hoàn toàn không có phát giác được có hai người lại tới đây. Mà tại đây chút chó chỉ trên thân, đúng là khắp nơi đều có thể thấy một chút bọc thép. Cảnh tượng như vậy, Rama cũng không phải là chưa từng thấy qua. Rabbi, đúng thế, trước mắt này chút chó cho người cảm giác cùng Frey Rabbi là hoàn toàn giống nhau như đúc. Nói cách khác, này chút toàn bộ đều là cùng Rabbi cùng loại hình automaton sao? Rama nhìn về phía Loki. Lần này Loki không có bỏ qua Rama hỏi thăm, trầm mặc một hồi về sau, mặt không thay đổi lên tiếng. Đây là Gam Series, hệ liệt Automaton, cùng Frey Rabbi một dạng, đều vận chuyển, âm ép kỹ thuật, Magic Circuit, trước mắt này chút chó. Quả nhiên giống như Rabbi, tất cả đều là cùng hình cơ. Cái này khiến Rama không khỏi vì đó yên lặng. Làm sao? Loki như là phát hiện Rama tâm tư một dạng, liếc mắt nhìn hắn, nói, Rabbi có cùng hình cơ, chuyện này nhường ngươi thật bất ngờ sao? Hoàn toàn chính xác có chút. Rama nhẹ gật đầu, bình tĩnh mà nói, bởi vì, Rabbi là cấm kỵ đo à? Không sai, Rabbi là cấm kỵ đo. Điểm này, Rama sớm liền đã phát hiện, xa nhớ ngờ đó. Tại Kariusai Soko trang viên bên trong, Rama đều có thể lập tức phát hiện, Sesugetsuka, hệ liệt đo đều là cấm kỵ đo, chớ nói chi là hiện tại. Cho nên, Rama sớm đã tải Rabbi trên thân, linh thị, đến ma lực, tự thân có thể mang theo ma lực, đây chính là cấm kỵ đo đặc thù, mà nếu là cấm kỵ đo, cái kia thân lên liền khẳng định đến có nhân loại máu thịt làm tài liệu. Thứ này, thế mà bị sản xuất hàng loạt. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ người chế tác có rất nhiều nhân loại thể xác có khả năng sử dụng. Lại liên tưởng đến Frey cùng Loki tao ngộ. Rama tựa hồ hiểu rõ cái gì? Có thể ở trước đó, Loki liền đã lần nữa lên tiếng. Hôm qua, tại y học bộ bên trong, chính ngươi cũng đã nói, Bronson cái tên kia xuất lĩnh, Deux ở nước Anh lục quân lần kỳ chủ lực vũ khí thiết kế thi đua bên trong thu hoạch được đề cử đề danh A. Loki liền không mang theo bất luận cái gì tình cảm xưng hô chính mình dưỡng phụ. Bộ dạng này nói xong, kỳ thật, không chỉ có là Deux mà thôi. Rất nhiều mercenat nhà xưởng cùng xí nghiệp đều vì cùng quân đội hợp tác mà tại khai phá lấy mới nhất automaton, cũng vì có thể thuận lợi kiếm được tiền một số lớn. Dự định lợi dụng dạ hội, lợi dụng dạ hội, thuyết pháp này, Rama cũng không phải là không thể lý giải. Ngươi chỉ là tại dạ hội bên trên tiến hành kiểu mới automaton khảo thí chiến đấu à? Rama nói thẳng phá trong đó hàm nghĩa, mặc dù đối tại bình thường người mà nói, dạ hội chỉ là một trận cỡ lớn giải trí chuyển động mà thôi. Nhưng trước đó cũng đã nói, nó quá trình cùng kết quả, thường thường đều dính đến rất nhiều người lợi ích. Có thể sản sinh ra Wyman này loại có khả năng bỏ qua cấm kỵ tiến hành phát minh cùng nghiên cứu. Người mạnh nhất ngẫu sử đối với thế giới các quốc gia mà nói vô cùng trọng yếu. Sau cùng người thắng trận cùng với được xem trọng lôi cuốn tuyển thủ cũng dính đến sòng bạc ngầm. Lợi ích, trừ cái đó ra, dạ vì cũng còn cùng đủ loại lợi ích quấn quýt lấy nhau. Giống Rama nói như vậy, tại dạ hội lên đầu nhập kiểu mới Automaton khảo thí cùng thí nghiệm cũng là trong đó một hàng. Dạ hội là một trận cực kỳ tàn khốc sinh tồn cạnh tranh. Sẽ chỉ sinh ra một tên người thắng cùng với khác người bị thua một loại số không cùng trò chơi. Điểm ấy không thể nghi ngờ. Nhưng cùng lúc đó, dạ hội cũng là tụ tập đến từ các nơi trên thế giới ưu tú nhất một nhóm thiên tài thịnh yến. Những thiên tài này sau lưng nhà tài trợ vì để cho bọn hắn thủ thắng. Càng vì hơn tăng lên bọn hắn thực lực. Không biết vì bọn họ cung cấp nhiều ít tinh diệu lại cao cấp Automaton. Này chút Automaton, lại thêm nhóm này thiên tài kinh người kỹ thuật. Sau cùng hình thành thế nhưng là Mercenat một trận vạn nước hội chợ. Bởi vậy, dạ lên thế tất sẽ tụ tập lấy đủ loại kiểu dáng ưu tú Mercenat. Càng tụ tập đến từ người của các nước thế giới tầm mắt. Dưới tình huống như vậy, cầm tới dạ hội tham gia tư cách học sinh sau lưng nhà tài trợ nếu là nhà xưởng một loại xí nghiệp. Cái kia thế tất sẽ muốn đem kiểu mới Automaton đầu nhập đi vào. Nhờ vào đó tại dạ hội bên trên tiến hành thí nghiệm cùng khảo thí. Cũng đối nó tiến hành cải tiến. Sau cùng khiến cho có thể tại đây chàng Mercenat vạn nước hội chợ lên thông dụng. Kể từ đó, này loại Automaton liền nhất định cũng có thể tại toàn thế giới phạm vi bên trong thông dụng. Mà những cái kia chú ý dạ hội các quốc gia quân đội thấy cảnh này. Khẳng định liền không cách nào giữ yên lặng đi. Đến lúc đó, thành công biểu hiện ra xí nghiệp của mình khai thác Automaton tính năng nhà xưởng liền có thể thu. Được vô số đơn đặt hàng cùng hợp tác, thăng chức rất nhanh, không có chút nào khó. Lại thêm tại dạ hội bên trên tiến hành thí nghiệm cùng khảo thí tương đối an toàn cùng có bảo hộ. Không cần đầu nhập chiến tranh là có thể tiến hành khảo thí. Thu về cơ thể làm việc cũng tương đối dễ dàng lại an toàn. Xét thấy ở đây, đối với rất nhiều xí nghiệp tới nói, coi như mình tài trợ học sinh không thể lên làm Wyman. Y nguyên có thể có lợi. Chẳng thà nói, phần lớn xí nghiệp kỳ thật liền là dùng dạng này mục đích tới giúp đỡ ưu tú thiên tài ở trong học. Viện học tập, Wyman cũng không phải muốn làm liền có thể làm. Chỉ có các quốc gia quân đội cùng cỡ lớn xí nghiệp mới có thể nhắm chuẩn điểm này. Bình thường cơ cấu kỳ thật liền là muốn mượn này kiếm lời. Có rất ít người thật là nghĩ để cho mình tài trợ học sinh trở thành Wyman. Mà, Deus, lời nói đoán chừng là hai phía đều liếc tới A. Có Loki dạng này vương bài. Bronson khẳng định là để mắt tới Wyman vị trí. Đồng thời cũng tham gia nước Anh lục quân lần kỳ chủ lực vũ khí thiết kế thi đua. Nghĩ tại thi đua lên chiến thắng. Tiến tới đem nhà xưởng khai thác Automaton bán cho quân đội. Kiếm lấy ích lợi thật lớn. Đến mức, Deworks, đến tột cùng muốn lấy cái gì Automaton tới tiến hành khảo thí thí nghiệm. Đáp án đã rất rõ ràng. Liền là Frey sử dụng. Gam Series, hệ liệt cùng ta sử dụng. Thiên sứ, hệ liệt, Loki nhàn nhạt nói xong. Như người biết như thế. Frey sử dụng. Gam Series, hệ liệt là cấm kỵ đo, hơn nữa còn là trực tiếp cầm chó chỉ tiến hành cải tạo về sau sản xuất ra loại hình. Tài trí không cao, chỉ có tương đương với chó săn một dạng trí tuệ trình độ, nhưng lại dễ dàng vào tay cùng thao túng, cho dù là thái điều Puppeteer đều có thể nhẹ nhõm sử dụng. Lại thêm mặc kệ tốt xấu cũng chỉ là một bầy chó thôi. Mặc dù tại chỉnh bị lên không quá lý tưởng, nhưng bởi vì chi phí rẻ tiền, cho nên có sản xuất hàng loạt ý nghĩa. Mà, thiên sứ, hệ liệt thì là khác sở nghiên cứu thử làm ra automaton. Máy rời sức chiến đấu xa so với Game Series, muốn tới đến cao, mà lại là đơn thuần sử dụng vô cơ tài liệu chế tác. Cho nên tại chỉnh bị tính lên vô cùng tốt đẹp. Thế nhưng, chúng nó không chỉ chi phí cao, thao túng cũng rất khó khăn. Nếu như không là phi thường thuần thục puppeteer, tuyệt đối không cách nào linh hoạt vận dụng. Hai cái này hệ liệt đo liền cùng lúc do ta cùng Frey phụ trách tại dạ hội bên trên tiến hành khảo thí thí nghiệm, sau cùng quyết định sử dụng cái nào hệ liệt tới tham gia thi đua. Bán cho quân đội, Loki thanh âm lộ ra phá lệ lạnh lùng. Đến mức một cái khác hệ liệt thì sẽ gặp phải bỏ đi. Nghe được câu này, Rama trong đầu quầng sáng lóe lên. Cuối cùng là hiểu rõ. Hiểu rõ Frey cố chấp như vậy tại dạ hội nguyên nhân. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.